Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, cay con mắt. Lưu Đào nặng nề mà thở dài một hơi, đành phải phái người làm yên lòng tức giận những khách hàng, đem bọn hắn từng cái theo trong quán bar đưa ra ngoài. Sau đó, Lưu Đào quay người hướng về phía Trương Dương mướn phòng chỗ ấy đi đến. Đông đông đông, Lưu Đào gõ gõ mướn phòng cửa lớn. Trương lão đệ, ta chỗ này mày biến thế hỏng, thực sự ngượng ngùng, chỉ có thể mời các ngươi rời đi trước. Hôm nào trở lại, mướn phòng cách âm hiệu quả quá tốt, xem ra người ở bên trong là không nghe thấy. Lưu Đào hít sâu một hơi, nhấc nhấc quần, hét lớn, Trương lão đệ, bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Ta tiến vào a. Lưu Đào đang muốn mở cửa, cửa lớn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Lưu tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền không có điện đây? Mượn điện thoại di động đèn flash, Lưu Đào phát hiện trước mặt tiểu nhã đầu đầy mồ hôi. Sau lưng tiểu lệ cũng là sắc mặt ửng hồng. Hiển nhiên hai người cùng Trương Dương trải qua một trận mỹ diệu chiến đấu. Ngượng ngùng, quán bar bên ngoài máy biến thế nổ, này một mảnh nhi địa phương đều bị cúp điện. Lưu Đào âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói, tiểu nhã nhẹ gật đầu, theo trong bóp ra lấy ra một tờ khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, sau đó cười nói, thôi được, vừa vặn công việc của chúng ta cũng hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Dứt lời, tiểu nhã đưa khăn tay khoác lên Lưu Đào trên bờ vai, dọc theo lối đi nhỏ khẩn cấp đèn đóm, quay người rời đi. Lưu tiên sinh, làm phiền ngươi quay đầu nói cho Trương tiên sinh, ta cùng tỷ tỷ đều rất thích hắn, nếu như hắn về sau có cơ hội đến chúng ta đế vương hội sở, tỷ muội chúng ta hai nhất định sẽ cho hắn ưu đãi nhất, giá cả cùng ưu chất nhất phục vụ. Tiểu lệ cũng hì hì cười một tiếng, đạp trên tiểu toái bộ, theo sát tiểu nhã bộ pháp rời đi. Nhìn tiểu lệ cùng tiểu nhã bóng lưng, Lưu Đào không khỏi có chút xuất thần. Một lát sau, cuối cùng là phản ứng lại. Trương lão đệ, ngươi thế nào? Tối nay là không phải rất đã đâu. Lưu Đào cười đi vào mướn phòng, đèn flash vừa chiếu, lại phát hiện Trương Dương chính không mảnh vải che thân ngửa nằm trên ghế salon. Nằm ngáy o, xem ra ngủ được còn rất thơm. Lưu Đào nhướng mày, cảm tình Trương lão đệ chính là như vậy ngủ đem chuyện làm. Quả nhiên Trương lão đệ chính là khác hẳn với thường nhân a. Làm việc phương thức đều như vậy không tầm thường. Không nói chuyện nói Trương lão đệ còn thật không có lừa gạt mình. Quả nhiên là châu Phi nguyên trang nhập khẩu. Với uy vũ, Lưu Đào khẽ cười một tiếng đi lên trước. Trương lão đệ, đừng ngủ, mặc xong quần áo, đuổi nhanh về nhà đi. Ta chỗ này mất điện. Phun, Lưu Đào lời còn chưa nói hết, Trương Dương đột nhiên mở mắt, sắc mặt xanh lét. Sau đó trực tiếp đem trong bụng đồ vật đều phun tới. Nắm thảo, cay con mắt a. Lưu Đào không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị Trương Dương phun ra ô uế vật phun một mặt. Ta làm sao vậy? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trương Dương một mặt đồi bại hình thái, dụi dụi con mắt, nhìn bốn phía, ta dựa vào. Trương lão đệ ngươi tối nay là uống bao nhiêu a? Cái này mùi vị so nhà ta bồn cầu còn nặng. Lưu Đào oán trách một tiếng, khét một cái mặt, sau đó vội vàng hướng toilet chạy tới, càng không ngừng rửa mặt súc miệng. Trương Dương vuốt vuốt đầu, cuối cùng là hồi tưởng lại trước đó chuyện phát sinh, nhìn chính mình không mảnh vải che thân dáng vẻ, trên người còn có không ít vết cát. Trương Dương lường trước tiểu lệ cùng tiểu nhã khẳng định thừa dịp chính mình uống say thời điểm, hào hào dày vò chính mình một phen. Trương Dương lắc đầu, làm rõ suy nghĩ, động thủ đem tản mát ở một bên quần áo mặc vào. Trương Dương, tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết à? Trương Dương vừa mặc quần vào, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nổi giận thanh âm. Làm sao vậy, làm sao vậy? Trương Dương bị hệ thống này nghiêm khắc ngữ khí làm giật nảy mình. Liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi vừa mới là chơi với lửa. Ngươi có biết hay không, nếu không phải là bởi vì ngươi uống say thần trí không rõ, ngươi vừa mới khả năng liền lại bởi vì chít chít nổ tung mà chết rồi. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Trương Dương lập tức cảm giác dưới háng mát lạnh, bản năng bưng kín chính mình đũng quần. Ngươi cho rằng đâu, hệ thống lúc nào lừa ngươi? Ngươi có biết hay không, bên này đại mất điện cũng là bởi vì ngươi dẫn đến. Hảo vận phản phệ, tìm không thấy thanh tỉnh túc thể, liền tai họa chung quanh. Mặc dù nghe hệ thống như vậy một phen giận dữ mắng mỏ, Trương Dương âm thầm cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nhưng cùng lúc Trương Dương cũng chứng minh hắn phỏng đoán là thiết thực hữu hiệu. Chỉ cần uống đến say không còn biết gì, thần trí không rõ, liền sẽ không nhận hảo vận phản phệ. Bất quá cũng nhất định phải uống đến đủ nhiều mới được. Muốn là vừa vặn suy nghĩ của mình thoáng có vẻ thanh tỉnh, Trương Dương có lẽ liền thật sẽ giống hệ thống nói như vậy. Chít chít nổ tung mà chết. Ta hiểu được. Trương Dương trọng trọng gật gật đầu. Ta lần sau nhất định sẽ coi chừng. Ngươi còn nghĩ có lần sau? Nếu có lần sau nữa, ngươi khẳng định sẽ chết rất thảm. Dứt lời, hệ thống phẫn mà yên tĩnh trở lại. Mặc cho Trương Dương làm sao chào hỏi đều không mang ra âm thanh. Lúc này, Lưu Đào cũng rửa sạch mặt theo toilet bên trong đi ra. Trương lão đệ, ngươi cũng đi xúc miệng đi. Ngươi này trong miệng mùi vị quá vọt lên. Trương Dương lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười một tiếng. Mặc xong quần áo, tiến vào toilet đi rửa một chút. Đúng rồi Trương lão đệ, hai nữ nhân kia làm ta thông báo ngươi. Nói hai người bọn hắn rất thích ngươi. Nói ngươi nếu là có cơ hội đến đế vương hội sở, các nàng sẽ cho ngươi ưu đãi nhất, giá cả cùng phục vụ tốt nhất. Ai, ta nói Trương lão đệ, nữ nhân ngươi duyên làm sao tốt như vậy? Ta như thế nào không có ngươi tốt như vậy mạng? Lưu Đào nhìn thoáng qua Trương Dương bóng lưng, khẽ thở dài một hơi. Sữa bò sẽ có, bánh mì sẽ có, nữ nhân cũng sẽ có. Trương Dương cười khẽ một tiếng, quay người vỗ vỗ Lưu Đào bả vai. Đào ca, đêm nay cảm ơn ngươi chiêu đãi, cho ngươi thêm phiền toái. Trương lão đệ ngươi trông ngươi xem nói. Lưu Đào lau mặt một cái, cười nói, ngươi vui vẻ, ta này làm ca ca cũng vui vẻ. Đêm nay liền quyền đương là bồi thường cho ngươi. Oanh, Lưu Đào vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới một tiếng tiếng nổ. Mặc dù cách nhiều như vậy chắn cách âm tường, tiếng nổ vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Trương lão đệ, ta không cùng ngươi hàn huyên, ta gấp đi trước a, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được tiếng nổ, Lưu Đào thần sắc vặn một cái, vội vàng cùng Trương Dương cáo biệt, quay người chạy ra phòng. Trương Dương cũng là bị này tiếng nổ giật nảy mình, lập tức buộc lại nút thắt, đi theo Lưu Đào chạy ra ngoài. Xông ra quán bar, Trương Dương phát hiện quán bar bên ngoài máy biến thế thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Phương viên mấy chục mét kiến trúc đều vì vậy mà cúp điện. Đông đảo theo quán bar lao ra người tại ngừng chân vây xem. Mà Lưu Đào thì cùng thủ hạ của hắn tại tận sơ tán quần chúng vây xem. Không nghĩ tới lần này nhận hảo vận phản phệ hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy. Trương Dương nhìn trước mặt lửa lớn rừng rực, rốt cục khoảng cách gần cảm nhận được hệ thống phản phệ hậu quả đáng sợ. Một lát sau, đội phòng cháy chữa cháy chạy đến. Bọn họ vận dụng chuyên nghiệp phòng cháy thiết bị này mới rốt cục dập tắt đại hỏa. May mà chính là chung quanh không có nhân viên thương vong. Sau, Lưu Đào liền cùng đến đây cứu hỏa tiêu phòng đội viên tiến hành thương lượng. Mà Trương Dương tự biết không giúp đỡ được cái gì, liền quay người về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,